Chương 2213, chẳng lẽ còn là đầu Hoài Tống Bão? Tạ Thiên Xuyên kinh ngạc không thôi mà nhìn chằm chằm thần thái kia cùng Tư Dạ Hàn cực kỳ giống, phảng phất phiên bản thu nhỏ Tư Dạ Hàn tiểu tử. Chuyện này cái này chính là con trai ngươi Giang Ly Hận, cái này là không thể nào. Diệp Hoản Hoản nhìn lướt qua ngơ ngác Giang Ly Hận, dù bận vẫn ung dung mà giơ lên hai cánh tay vòng quanh ngực, mặt không biểu tình mà mở miệng nói, tới đến tới họ Giang, ngươi nhìn chằm chằm mặt bảo bối nhà ta, lặp lại lần nữa, nhà ta bảo bối cha ruột hắn là ai Giang Ly? Hận nhìn một chút trong ngực Tư Dạ Hàn tiểu nhân, lại nhìn một chút Tư Dạ Hàn cái này lớn, thật sự là không cách nào nói ra cái này một lớn một nhỏ không phải là ruột thịt cha con mà nói tới nói, mặt đầy không cách nào tin biểu tình. Ta đi A cửu đứa bé này còn thật đúng là con của ngươi A, vẫn cho là trong bọn họ Tư Dạ Hàn là nhất không gần nữ sắc, vạn vạn không nghĩ tới, người ta liền con trai đều lớn như vậy. Giang Ly Hận không biết nghĩ tới điều gì, một bộ biểu tình tình ngộ, ta nói ngươi làm sao quyết tâm ở lại chỗ này, vô luận như thế nào cũng không quay về đây, nguyên lai chính là vì nữ nhân này A, liền hài tử đều có. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị cùng nữ nhân này kết hôn chứ? Giang Lý Hận nghe được lời này trong lòng Diệp Hoản Hoản một trận không thoải mái. Đó là đương nhiên, chúng ta nhất định là muốn kết hôn đấy, ngươi có ý kiến gì sao? Nghe được lời của Diệp Hoản Hoản, ánh mắt Tư Dạ Hàn nhỏ bé không thể nhận ra sáng lên một cái. Giang Lý Hận nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn về phía Tư Dạ Hàn nói, A Cửu, ngươi chơi thật, vạn nhất bị mẹ ngươi Tư Dạ Hàn, Giang Lý Hận. Bởi vì bị Tư Dạ Hàn cắt đứt ra rừng, Giang Ly Hận chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng, không có nói thêm nữa. Tạ Thiên Xuyên ho nhẹ một tiếng xé Giang Ly Hận một cái, được ngươi, tự vạch áo cho người xem lưng. Ta từng nói, ta cùng nàng không có quan hệ. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn, là xưa nay chưa từng có lạnh giá. Diệp Hoản Hoản không khỏi nắm chặt nam nhân hơi lạnh bàn tay. Mặc dù Tư Dạ Hàn ẩn giấu rất tốt, Diệp Hoản Hoản vẫn cảm thấy tâm tình của hắn có cái gì không đúng. Trên cái thế giới này, chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm tình của Tư Dạ Hàn cực ít. Tư Dạ Hàn dường như phi thường kiêng kỵ nhắc lên mẹ của hắn, thật ra thì theo Tư Dạ Hàn kinh lịch liền có thể suy đoán ra, quan hệ của hắn cùng mẹ sợ là không tốt. Lo lắng nhắc lên chuyện thương tâm của hắn, cho nên nàng cũng không hỏi nhiều qua hắn chuyện của mẹ, chỉ biết Tư Dạ Hàn đã cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Theo Giang Ly Hận tiếng nói đến xem, mẹ của Tư Dạ Hàn tựa hồ là không quá tán thành Tư Dạ Hàn đi cùng với nàng. A Diệp Hoản Hoản suy nghĩ một chút, trước không tán thành đại khái là bởi vì thân phận không xứng, nhưng là bây giờ nàng đã khôi phục nhiếp gia nhị tiểu thư thân phận, làm sao cũng coi như xứng với Tư thị cổ tộc đi. Nghĩ tới đây, Diệp Hoản Hoản thu hồi lung ta lung tung suy nghĩ. Ngược lại Tư Dạ Hàn đều đã nói qua cùng mẹ đoạn tuyệt quan hệ, mà cờ kê như thế nào đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đường đường nằm ở bả vai của Tư Dạ Hàn, U mê chớp chớp hai mắt thật to, mẹ của ba ba Diệp Hoản Hoản sờ sờ đầu của tiểu tử, nói sang chuyện khác, đi, ba mẹ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon đấy. Tiểu tử lập tức phát sáng liếc trong mắt gật đầu một cái, ừ, thấy cả nhà bọn họ ba thanh, mục đã trầm thuyền, Giang Ly Hận một bộ nhà mình thật là trắng thức ăn bị heo cùng như vậy vô cùng đau đớn biểu tình, ngươi nữ nhân này, thật là thủ đoạn. Diệp Hoản Hoản buông tay, ngài thật đúng là quá khen, nếu như bánh nướng bánh bao tổ tỉnh cạn đi cũng coi là thật là thủ đoạn mà nói, được rồi, ta đây quả thật thủ đoạn tốt vô cùng. Nguyệt Lao làm chứng, ta thật sự thủ đoạn gì cũng không khiến cho được. Không Giang Ly Hận liên tục cười lạnh, biên, tiếp lấy biên, ngươi không có dùng thủ đoạn, vậy còn có thể là A Cửu đối với ngươi đầu Hoài Tống Bão sao? Không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, một bên truyền tới âm thanh trầm thấp của Tư Dạ Hàn, ngươi có ý kiến Giang Ly Hận, hôm nay phân thức ăn cho chó hoàn tất, chúc mọi người ăn khoái trá tình tiết người vui vẻ gạo.